Tốt thôi, một manh mối cuối cùng. Langdon định phản đối, nhưng lại cảm thấy mình đang lãng phí công sức. Vị tổng trấn của anh sống thọ gần một thế kỷ, Ether nói. Một phép màu ở thời đại của ông ta. Những người mê tín gán tuổi thọ của ông ta cho những hành động táo bạo trong việc lấy hài cốt của Thánh Lucia từ Constantinople và đưa trở về Venice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Lucia bị mù mắt do. Ông ta moi xương kẻ mù lòa, Sienna buột miệng, mắt nhìn Langdon cũng vừa có ý nghĩ tương tự. Ether nhìn Sienna với ánh mắt kỳ lạ, nói như vậy cũng được tôi cho là thế. Ferris bỗng chợt tái nhơ, như thể ông ta vẫn chưa lấy lại nhịp thở sau cuộc quốc bộ dài qua quảng trường và treo lên cầu thang. Tôi cần nói thêm, Ether nói. Vị tổng trấn này rất yêu kính Thánh Lucia bởi vì chính ông ta cũng mù lòa. Ở tuổi 90, ông ta đứng giữa quảng trường này, không nhìn thấy gì cả, và thuyết giáo về thập tự chinh. Tôi biết ông ta là ai rồi, Langdon nói. Chà, tôi cũng hy vọng như vậy, Ether mỉm cười đáp lời. Vì trí nhớ thị giác của Langdon làm việc tốt với các hình ảnh hơn là những ý tưởng không có bối cảnh, nên trong đầu anh hiện ra một tác phẩm nghệ thuật, một minh họa nổi tiếng của Gustave Doré mô tả vị tổng trấn mù lòa, nhăn nheo, hai tay giơ lên cao trên đầu khi ông ta khích lệ một đám đông gia nhập thập tự chinh. Tên bức minh họa của Doré còn rất rõ ràng trong tâm trí anh, Dandolo thuyết giáo thập tự chinh. Enrico Dandolo, Langdon tuyên bố, vị tổng trấn sống mãi. Có thế chứ, Ether nói. Tôi sợ đầu óc anh già cỗi mất rồi, bạn của tôi. Cũng như cơ thể tôi thôi. Ông ấy được chôn ở đây à, Dandolo hả, Ether lắc đầu. Không, không phải ở đây. Thế ở đâu, Sienna hỏi. Ở dinh tổng trấn à, Ether tháo kính, nghĩ một lúc. Để tôi nghĩ một lát. Có rất nhiều tổng trấn, tôi không thể nhớ ra. Ether chưa kịp kết thúc thì một thuyết trình viên hốt hoảng chạy đến và kéo ông sang bên, thì thào vào tai. Ether sững người, trông đầy cảnh giác rồi lập tức chạy tới lan can nhìn xuống điện thờ phía dưới. Một lúc sau, ông ấy quay lại phía Langdon. Tôi sẽ trở lại ngay, Ether hét to, rồi vội vã chạy đi mà không nói thêm lời nào khác. Ngơ ngác Langdon chạy ra lan can và nhìn xuống. Có chuyện gì dưới kia nhỉ? Ban đầu anh chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ có những du khách đi lại xung quanh. Nhưng một lúc sau, anh nhận ra nhiều khách tham quan đang chăm chú nhìn về một hướng, phía lối vào chính, qua đó có thể thấy một nhóm binh sĩ mặc áo đen vừa bước vào nhà thờ và tỏa ra khắp lối vào chính, chặn tất cả đường ra. Đám lính áo đen, Langdon cảm thấy tay mình bám chặt lấy lan can. Robert, Sienna gọi to phía sau anh. Langdon vẫn không rời mắt khỏi đám lính. Làm thế nào họ tìm ra bọn mình? Robert, cô gọi khẩn cấp hơn. Có chuyện không hay, giúp em, Langdon quay đi khỏi lan can, ngơ ngác vì những tiếng kêu cứu của cô. Cô ấy đi đâu rồi? Một lát sau, anh nhìn thấy cả Sienna và Ferris, trên sàn ngay phía dưới đàn ngựa nhà thờ St. Mark, Sienna đang quỳ bên cạnh bác sĩ Ferris, người vừa ngã sụp xuống trong cơn co giật, tay ôm chặt lấy ngực. Cách chương.